Chương 513, mượn áo mặc mà ngay lúc này, Kỷ Như Vân nhìn Trần Thương bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Sau một lát, Kỷ Như Vân bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn Lão Tần nói, Lão Tần, ông nhìn Tiểu Trần mặc bộ quần áo kia kìa. Tần Hiếu Uyên sững sờ, chà, thật đẹp trai. Tiểu tử này mắt nhìn không tệ. Kỷ Như Vân liếc mắt, tôi nói ông nhìn quần áo, ông có cảm thấy nó có chút quen mắt không? Tần Hiếu Uyên được Kỷ Như Vân nói, lập tức khẽ nhíu mày, nó hình như thật sự có chút quen mắt, tôi đã thấy ở đâu đó. Bỗng nhiên, Lão Tần vỗ đùi, mặt biến sắc chẳng lẽ. Sau khi Lão Tần thấy bộ quần áo, lập tức tức giận tê cả da đầu tên tiểu tử hỗn trường này, bộ đồ vét cậu ta mặc trên người không phải là bộ đồ vét của ông à. Bộ quần áo này thế chính là bộ quần áo thương hiệu xa xỉ duy nhất của Lão Tần, lúc ấy phải cắn răng lòng đau như các đồng dạng mới cam lòng bỏ tiền mua. Nó được mua cho mục đích đặc biệt là vì khi đó được nhận phần thưởng từ chuyên gia của hội đồng nhà nước lúc ấy, Lão Tần thật sự là đã đau lòng một thời gian dài sau khi trở về, Lão Tần cũng không nỡ mặc thêm một lần nữa. Bộ quần áo đó được giặt giũ sạch sẽ, chỉnh lại cẩn thận, treo trong tủ treo quần áo cất kỹ tuyệt đối không nghĩ tới. Bộ quần áo ngay cả mình cũng không nỡ mặc, lại bị tiểu tử ngu ngốc này mặc lên người, nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên ngoài tức giận chính là tức giận không thể giảm bớt. Đang muốn xoay người của trách Kỷ Như Vân, nhìn xem bà ấy đã nuông chiều con gái thành ra gì rồi. Thế nhưng là khi quay đầu lại, chợt phát hiện Kỷ Như Vân mang trên mặt mang đầy ý cười, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Trông thấy Tần Hiếu Uyên xoay người lại, Kỷ Như Vân bỗng nhiên cười nói ra, Lão Tần, ông nhìn xem, đó chính là bộ kia đô ve của ông. Tần Hiếu Uyên lặng lẽ gật đầu, tôi nhìn thấy rồi. Kỷ Như Vân cười nói ra, chật chật. Thật sự là người dựa vào ăn mặc, người dựa vào yên. Ngày thường nhìn Tiểu Trần mặc toàn những trang phục bình thường, hôm nay nhìn thấy Tiểu Trấn mặc cả người là đồ vét nhìn rất có tinh thần, đại khí, tôi muốn nói với ông, bộ quần áo này ông mặc so với Tiểu Trần, thì Tiểu Trần mặc vào nhìn đẹp trai hơn nhiều. Kỷ Như Vân vừa nói vừa cười, thật tình không biết lúc này 12 dây thần kinh đối nghịch của Tần Hiếu Uyên không kìm được run rẩy, lúc nào cũng có thể có giật tức chết ông mà có thể nhẫn. Nại nhưng không thể nhẫn nhục tên trộm Trần Thương, lão. Ngay tại lúc Tần Hiếu Uyên đang nghĩ nên xử trí Trần Thương như thế nào, thì trông thấy Kỷ Như Vân bỗng nhiên quay người, cười tủm tỉm cười nhìn chằm chằm ông nói, có chuyện gì? Ông tức giận à? Tần Hiếu Uyên hừ lạnh một tiếng, chỉ cần nhìn vào thần sắc khuôn mặt không cần nói cũng biết Kỷ Như Vân cười nói, được rồi, cái này cũng không phải là Tiểu Trần người ta cố ý muốn mặc quần áo ông, nếu ông muốn trách thì trách con gái tốt của ông. Tần Hiếu Uyên khi nghe đến cô gái, lập tức yểu xìu ngụy biện nói, con gái của tôi sao tôi lại không biết, chắc chắn là bị tiểu tử kia làm hư. Duyệt Duyệt rất hiểu chuyện. Kỷ Như Vân bị dáng vẻ tự lừa mình dối người của Tần Hiếu Uyên chọc cười, được rồi được rồi. Sao lại có thể tức giận vì một chuyện nhỏ chứ? Không phải chỉ là một bộ quần áo à? Hôm nào chúng ta đi mua một bộ khác tốt hơn, lại nói, Tiểu Trần người ta cũng chỉ là mượn ông bộ quần áo mặc một ngày để cứu nguy, ông xem một chút dáng vẻ keo kiệt này của ông. Ông còn làm viện trưởng đấy. Tần Hiếu Uyên nhịn không được thở dài. Ai, ngàn phòng vạn phòng, khó phòng trộm ở trong nhà trông thấy con gái trên sân khấu mặc một bộ sườn xám nữ tính, Tần Hiếu Uyên một chút tức giận cũng không phát ra được. Chỉ có thể thở dài, ai? Thật sự là con gái lớn không giữ được, cùi chỏ nhớ đã sớm ra bên ngoài tự lập. Mà Trần Thương ngồi trên sân khấu, trong lòng cũng cực kỳ hoảng loạn. Dù sao, sau khi thị lực được cường hóa thêm 50%, anh đã nhìn thấy xa xa đã nhìn thấy cha vợ tương lai và mẹ vợ tương lai. Điều này làm cho Trần Thương cảm giác toàn thân không được tự nhiên, phải biết rằng một bộ quần áo mà mình đang mặc thế nhưng là Tần Duyệt vụng trộm đem đến cho mình mặc. Hy vọng viện trưởng Tần không phát hiện bộ quần áo này nhìn quen mắt. Sau khi Trần Thương kết thúc bài phát biểu của mình, nhanh chóng đi xuống sân khấu, đi đến phía trước cầm hai chai nước mang đến đằng sau, đưa cho Tần Hiếu Uyên và Kỷ Như Vân uống. Thấy Trần Thương tới, Kỷ Như Vân cười tươi như hoa, dù sao, mẹ vợ với con rể, đối xử vui vẻ với nhau mới tốt. Mà Tần Hiếu Uyên mặc dù trong lòng không vui, nhưng vẫn giống như Kỷ Như Vân nói vậy, ông cũng không trách Trần Thương, ngược lại cười lớn một tiếng, nhẹ gật đầu. Trần Thương đưa nước, mau chóng rời đi, trong lòng suy nghĩ, viện trưởng Tần chắc là không phát hiện mình mặc y phục của ông ấy đúng không? Thời gian buổi sáng trôi qua nhanh chóng, sau khi kết thúc, hội nghị thường niên liền kết thúc triệt để. Sự xuất hiện của Tần Hiếu Uyên rất tràng khiến cho hai mắt Tiền Lượng và Trương Hữu Phúc cùng tỏa sáng. Cuộc họp kết thúc, họ nhao nhao tới chào hỏi. Tiền Lượng cười nói, viện trưởng Tần, tôi hiện tại càng ngày càng bội phục ông, bệnh viện tỉnh nhị viện hiện tại phát triển thật sự là hừng hực khí thế, đặc biệt là đã đào tạo ra một thế hệ tài năng mới, thật sự không tệ, ông nhìn Tiểu Trần một chút, một tiểu tử tuyệt vời, sau này nên mặc nhiều trang phục như thế này, mặc như vậy mới có tinh thần, trông đẹp trai hơn nữa. Tiền Lượng đối Trần Thương có thể nói là khen không dứt miệng, nếu không phải là con gái tôi đã kết hôn, bằng không, tôi chắc chắn sẽ tác hợp với Tiểu Trần. Mọi người nghe xong cười ha hả. Lưu Tư Tề cũng là khẽ mỉm cười gật đầu, đúng vậy, tôi hiện tại rất là hối hận, khi đó không đào Tiểu Trần cho đi, bằng không những vinh dự này đều là bệnh viện nhân dân tỉnh chúng tôi. Viện trưởng Tần, năm nay điểm số nghiên cứu khoa học của bệnh viện các ông chắc chắn đã đạt tiêu chuẩn, xếp hạng cuối năm có khả năng sẽ dẫn ở phía trước. Tần Hiếu Uyên nghe được những lời này trong lòng đắc ý, tuy khen Trần Thương, những là Tần Hiếu Uyên vui ở trong lòng, giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được. Ăn mặc quần áo của mình cũng không có gì không được. Thậm chí cảm thấy phải càng tự hào dù sao. Bộ đồ này cũng là mình mua con gái là do mình sinh ra. Con gái cho Trần Thương mặc. Cái này giống như chính mình mua quần áo cho Trần Thương. Vì lẽ đó phần vinh dự này chính là của mình, nghĩ như vậy, lão Tần lập tức bình thường trở lại, ăn mà của Trần Thương là do mình mua quần áo cho, lên sân khấu chinh chiến, và giành được vinh dự. Ở trong đó có một phần là vinh dự của mình. Lão Tần bỗng nhiên cảm giác mặt mũi mình ngày càng sáng sủa. Ngay lập tức mỉm cười phụ họa. Chu Hoành Quang cười nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, khi nào rảnh đến bệnh viện 301 để rèn luyện, dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Vẫn phải nỗ lực, con gái của tôi đang học pháp luật, hôm nào tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Trần Thương cười nói, cảm ơn chủ nhiệm Chu. Chương 514, em sợ mẹ anh không thích em, mà Tần Hiếu Uyên đứng ở gần bên nghe thấy câu nói này hai mắt lập tức co rụt lại. Tên họ Chu, không có ý tốt. Không được không được, phải tranh thủ thời gian đính hôn, càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên như đang gặp đại địch, nhiệt tình đưa Chu Hoành Quang đi. Sau khi đám người rời đi, Tần Duyệt đối quần áo chạy tới, một mặt vui vẻ hỏi, ba ba, ma ma, sao hai người lại tới đây? Trong lòng Tần Hiếu Uyên nói thầm một câu, nếu như tôi không đến, tôi có thể biết cái tên trộm nhỏ này mang quần áo đi giặt cho người khác mặc à? Chẳng lẽ còn nói với cha? Đây là đang phơi quần áo. Tần Hiếu Uyên liếc một cái, Kỷ Như Vân cười nói, hôm nay mẹ và cha ở nhà nhàm chán, đi đến đây thăm các con một chút. Sau khi nói xong, Kỷ Như Vân đánh giá Trần Thương, Tiểu Trần, cháu thật là tốt, quá ưu tú. Trần Thương nghe đến đó, cười xấu hổ, anh vẫn giữ ý định thẳng thắn với viện trưởng Tần, ăn ngay nói thật. Cảm ơn gì đã khích lệ. Viện trưởng Tần, tôi có chuyện muốn xin lỗi ngài. Tần Hiếu Uyên nghe xong, lập tức sững sờ, tiểu tử này đến cùng đã làm chuyện gì có lỗi với ta. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, cười rất thân thiết, ồ. Cậu nói thứ xem. Trần Thương thấy Tần viện trưởng không có tức giận, nói ra, tôi cũng chỉ có một bộ đồ vét. Hôm qua tại lúc cấp cứu cho người bệnh, trên người tất cả đều là máu, không thể mặc, tối hôm qua cũng không kịp mua, vì lẽ đó. Mượn y phục của ngài mặc, cái kia. Ngài yên tâm, tôi chút nữa khi trở về sẽ đưa đến ngay tiệm giặt quần áo giặt sạch sẽ. Tần Hiếu Uyên nghe thấy Trần Thương nói như vậy, nhìn không được nở nụ cười. Tần Hiếu Uyên tức giận không tính, nhiều nhất là hơi không thể nói nên lời. Hơn nữa ông không thể lớn tiếng, chính là con gái của mình. Không hơi quan hệ nào với Trần Thương. Tần Hiếu Uyên biết, Trần Thương không làm được chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không có ý đồ với mình. Sở dĩ Trần Thương nói như vậy, khẳng định là muốn CNG nồi cho Tần Duyệt nghĩ tới đây. Tần Hiếu Uyên chẳng những không có tức giận, ngược lại nhìn không được bắt đầu vui vẻ. Dù sao điều này cũng nói lên Trần Thương rất có trách nhiệm, dám đảm nhận, dám che chở cho Tần Duyệt. Đàn ông như này làm cha mẹ còn không hiểu rõ con gái của mình. Kỷ Như Vân nhìn Trần Thương cũng là nhịn không được cười cười. Thằng nhóc này, thật sự càng nhìn càng không hợp mắt, không chỉ có thể lực, nhân phẩm cũng tốt. Nhưng, chồng bà cùng bao che Tần Duyệt nghe xong không vui, vội vàng nói, ba, mẹ, đây không phải là chủ ý của Trần Thương, hai người không nên trách Trần Thương, đây đều là do con thấy của quần áo hôm qua Trần Thương cũng không thể mặc vào, hơn nữa hôm qua anh ấy bận bịu cả ngày, mệt mỏi rất nhiều, con liền để anh ấy sớm nghỉ ngơi một chút, nên không có đi mua quần áo với anh ấy, suy nghĩ trước tiên đem áo ba mượn đem tới cho anh ấy mặc một chút, sau đó lại đi mua. Tần Hiếu Uyên nhìn không được cười nói, được, cha không có tức giận, còn có thể mặc hỏng quần áo à, lại nói, Tiểu Trần mặc một bộ quần áo này vào thật hợp con bé chết tiệt này. Con cứ nói thẳng ra, cha con còn có thể không cho con sao, nhìn dáng vẻ lén lút của con kìa. Tần Duyệt nghe xong, lập tức cười hì hì. Sở dĩ lão Tân không nói không cho Trần Thương, không phải không nỡ, mà là không thích hợp. Bản thân chưa mặc qua còn dễ nói, nhưng cái áo này chính mình cũng đã mặc qua, đưa cho Trần Thương, ông sợ Trần Thương sẽ suy nghĩ lung tung. Dù sao Tần Hiếu Uyên cũng làm lãnh đạo cả một đời, nghĩ tương đối nhiều. Thấy cha mẹ không tức giận, lúc này Tần Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ba, thật ra Trần Thương mặc bộ y phục này, cũng xem như là làm rạng rỡ thêm vinh dự cho quần áo của ba. Ba nói có đúng hay không? Hiện tại bộ y phục này cũng xem như là có ý nghĩa đặc biệt. Nghe thấy Tần Duyệt nói như vậy, Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân nhịn không được bật cười. Giữa trưa, bốn người không có ăn cơm tại khách sạn, mà là cùng nhau rời khỏi tìm một tiệm cơm không tệ, lão Tần làm chủ, mời khách ăn cơm. Có thêm Trần Thương, hình như cũng làm cho cả nhà ba người này náo nhiệt nhiều hơn mấy phần. Chỉ là, Trần Thương chợt nhớ tới, qua một thời gian ngắn là sinh nhật mẹ mình. Chờ thêm đoạn thời gian được điều chỉnh ca trực, Trần Thương quyết định đến lúc đó dẫn theo Tần Duyệt về nhà ra mắt, chúc mừng sinh nhật mẹ mình. Hai năm trước hàng năm đều bận bịu, thực tế là không thể thoát thân. Hơn nữa Trần Thương là người mới, cũng không tiện để người khác thay ca, ngược lại thay người khác không ít ca. Tỉnh nhị viện không phải bệnh viện lợi hại gì, mà Tần Hiếu Uyên vì tăng chất lượng phục vụ và gia tăng người bệnh ở tỉnh nhị viện, nên ngày nghỉ bệnh viện càng han khiếm, ngày nghỉ lễ trên cơ bản thay phiên nghỉ ngơi, cam đoan tùy thời tùy chỗ nhân viên luôn tại túc trực. Nhưng, đám người cấp cứu đợt hai kia được nhận vào sắp làm việc chính thức, đến lúc đó có lẽ cũng không phải bề bộn nhiều việc như vậy. Trần Đại Hải ưa thích phô trương, Trần Thương suy nghĩ qua hai ngày đi mua một chiếc xe không tệ. Dẫn theo con dâu xinh đẹp của ông, cũng cho lão Trần thêm ít thể diện. Mặc dù bây giờ Trần Thương không thiếu tiền, nhưng mấy trăm vạn vẫn có thể lấy ra, anh suy nghĩ, chờ cha mẹ lên, dẫn lên An Dương dưỡng lão. Không phải trong thôn không tốt, chủ yếu là điều kiện chữa bệnh còn lạc hậu. Hiện tại để hai người già đi ra, khẳng định không vui lòng, dù sao quen thuộc sinh sống tại quê nhà. Một bữa cơm ăn đến 2 giờ đồng hồ, buổi chiều Trần Thương và Tần Duyệt đi dạo phố. Mà Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân thì về nhà. Gương mặt Tần Hiếu Uyên trêu tức nói, về nhà muộn chút, đi dạo chơi nhiều thêm tí. Buổi chiều, Tần Duyệt cùng đi đến trung tâm mua vài bộ quần áo theo mùa cho Trần Thương. Đầu tiên Trần Thương so sách độ có giãn của quần áo, Tần Duyệt ưa đi mua quần áo nên đã tạo thành thói quen mua kiểu trưởng thành cho Trần Thương. Sau đó lại mua một bộ đồ vest, quần áo trong, dây lưng, giày da, cà vạt. Một người đàn ông, sau khi có bạn gái, sinh hoạt liền thay đổi thú vị hơn. Ngay cả việc mua quần áo cũng tràn ngập hào hứng. Bao lớn bao nhỏ từ trong trung tâm đi ra, Trần Thương đem quyết định nói về thời gian muốn dẫn Tần Duyệt về nhà. Tháng sau là sinh nhật mẹ anh suy nghĩ đến lúc đó hai ta cùng một chỗ về dự sinh nhật bà. Nhiều năm như vậy, đều rất ít về dự sinh nhật của mẹ. Trần Thương nói. Tần Duyệt nghe xong, vừa mừng vừa sợ dù sao con dâu gặp mẹ chồng, nói không khẩn trương là giả. Nhưng ngoài căng thẳng, trong lòng Tần Duyệt còn hơi chút chờ mong. Vì gặp mặt mẹ chồng mới xem như được tán thành, bỗng nhiên lòng Tần Duyệt hơi bắt đầu thấp thỏm không yên. Trông thấy Tần Duyệt im lặng, Trần Thương nhịn không được hỏi, sao vậy? Em không muốn đi à? Tần Duyệt nghe xong, vội vàng nói, muốn đi chở. Chính là hơi căng thẳng. Trần Thương nhịn không được cười nói, mẹ của anh vẫn luôn ngóng trông anh có thể có người yêu. Có thể ổn định, em về chắc chắn bà sẽ rất vui mừng, căng thẳng cái gì? Tần Duyệt lôi kéo tay Trần Thương, hít sâu một hơi, cúi đầu, một mặt uể oải, em sợ mẹ anh không thích em vừa ngốc, làm cơm cũng không ngon, cũng không biết vá quần áo, làm việc nhà cũng không tốt, nhưng em sẽ học, khoảng thời gian này bù lại để em nấu cơm, khi qua nhà em sẽ làm một bữa thật ngon cho chú với Di. Trần Thương thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tần Duyệt, không nhìn được cười. Ba với mẹ của anh đều là đầu bếp, còn cần em nấu cơm à? Trần Thương vừa cười vừa nói, chỉ cần em đến là họ có thể vui vẻ. Tần Duyệt lắc đầu, không giống, dì và chú biết làm là biết làm, nhưng em cũng phải học, cũng không thể để họ nấu cơm mãi được. Chương 515, bị cái gì kích thích vậy? Nói đến đây, Tần Duyệt thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về, dốc lòng nghiên cứu làm bếp. Dù sao bản thân cắt thịt rất tốt, ruột thừa túi mật gì đó cũng thường xuyên cắt, chắc là thiên phú thái thịt vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt tuyệt đối trở về sẽ học hỏi kinh nghiệm từ mẹ mình. Trong lòng đã quyết định xong, cũng không còn muốn đi dạo tiếp. Tần Duyệt lập tức như có gánh nặng, buổi tối cũng không ăn cơm, lúc này quyết định về nhà bắt đầu làm bữa cơm thứ nhất. Đồng thời không cho Trần Thương ăn cơm, một hồi mang qua cho anh Trần Thương lập tức ngẩn người. Hơi dở khóc dở cười. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tần Duyệt như thề non hẹn biển, đành phải thôi. Trần Thương suy nghĩ, dù khó ăn cũng không có vấn đề, dù sao bản thân cũng không kén ăn. Về đến nhà, Trần Thương thay quần áo ra, đưa đến tiệm giặt ủi, căn dặn một chút. Mà Tần Duyệt lại vội vàng về đến nhà, sợ ba mẹ bắt đầu nấu cơm. Tần Hiếu Uyên trông thấy Tần Duyệt trở về sớm như vậy, cũng lập tức ngây ngẩn cả người, làm sao lại trở về sớm như vậy? Ba và mẹ của con còn chưa làm cơm nữa. Tần Duyệt nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì nhìn lão Tần, ba mẹ, hôm nay hai người đã khổ cực. Để con làm cơm cho. Lời này vừa nói ra, Kỷ Như Vân và Tần Hiếu Uyên lập tức liếc nhau. Vô cùng không thể tưởng tượng nổi, đây là lần đầu tiên nha. Tần Duyệt từng ở nhà làm cơm à? Hai người lo lắng bất an nhìn Tần Duyệt. Con bé này đến cùng bị cái gì kích thích vậy? Thấy Tần Duyệt bận trước bận sau, Kỷ Như Vân nhìn hơi lo lắng suông. Muốn qua hỗ trợ, liền bị Tần Duyệt đẩy ra khỏi phòng bếp. Trong lúc nhất thời, Kỷ Như Vân và Tần Hiếu Uyên ngồi ở trên ghế salon, khuôn mặt hai người một vẻ mờ mịt. Con bé này, đến cùng bị cái gì kích thích? Chưa kể đầu tiên cơm có ăn ngon hay không? Trước tiên họ nghĩ chính là, con bé này có cần uống thuốc hay không? Lão Tần nhìn Kỷ Như Vân, đây là thế nào? Kỷ Như Vân trừng mắt liếc, tôi làm sao biết được? Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây? Bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên nói, ông đi hỏi Trần Thương một chút. Có phải chuyện này có quan hệ với thằng nhóc đó hay không? Bằng không thì sao Duyệt Duyệt lại lên cơn, vừa về đã chui vào trong bếp? Đôi mắt của Kỷ Như Vân lập tức cũng sáng lên, khẳng định là có quan hệ với Trần Thương, tôi lại không có uy chát. Tiểu Trần Tần Hiếu Uyên cũng mới kịp phản ứng, hình như bản thân cũng không có. Không được. Ngày mai đi bệnh viện, phải thêm uy chát của Trần Thương mới được. Nhưng, Kỷ Như Vân nghĩ lại, bỗng nhiên nói, thật ra. Đây không phải chuyện xấu gì, học nấu cơm vô cùng tốt. Dù sao cũng không thể mỗi ngày hai người đều đi ăn thức ăn ngoài, không sạch sẽ. Với thiên phú Tần Duyệt còn có thể chủ yếu là trên mạng có rất nhiều giáo trình. Xào mấy món ăn thường ngày, ít ra cũng phải ra trò. Không khủng bố giống trên TV như vậy. Xào thành than đen tất cả nguyên liệu, căn bản không đến mức đó. Chỉ cần trí thông minh phát triển bình thường sẽ không gặp tình trạng kia. Tần Duyệt tự mình nêm nếm. Hương vị xem như có thể ăn. Quyết định thật nhanh lấy hộp cơm ra, chuẩn bị tốt cho Trần Thương, rồi đi ra cửa, cha mẹ, hai người tự ăn, con qua ăn cơm với Trần Thương. Hai người liếc nhau, cùng thở dài, sức mạnh của tình yêu, thật sự quá mạnh mẽ. Tần Duyệt rời đi không lâu. Hai người nếm thử món ăn Tần Duyệt làm, ăn được, rất ổn. Chỉ là, lúc này điện thoại vang lên. Kỷ Như Vân vừa nhìn vào điện thoại của mình, cầm điện thoại lên, phát hiện là lão lãnh đạo. Kỷ Như Vân vội vàng nhận điện thoại, alo. Lão lãnh đạo, sao vậy? Đầu bên kia điện thoại là âm thanh một người đàn ông trung niên. Chị Kỷ, em là Hoàng Vĩ Nghiêm. Kỷ Như Vân, à. Vĩ Nghiêm, có chuyện gì? Giọng của Hoàng Vĩ Nghiêm hơi lo lắng, chị, là như vậy, hôm nay lúc ăn cơm cha em cảm giác ngực khó chịu, nôn một cái, kèm theo cả máu, tiếp đó em nhìn đại tiện cũng hơi đen. Em hơi lo lắng. Có phải có vấn đề gì hay không? Mặc dù Hoàng Vĩ Nghiêm không phải học ngành y, nhưng vào thời đại này thông tin nhanh nhạy như vậy, cha ông ta đều hơn 70 tuổi, bỗng nhiên đường tiêu hóa bị chảy máu, không lo lắng là giả ông sợ bỗng nhiên cha ông mắc bệnh gì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hoàng Vĩ Nghiêm lập tức ăn không ngon, trực tiếp gọi điện thoại cho Ký Như Vân. Sau khi Ký Như Vân nghe thấy, lập tức cũng nhíu mày lên, vội vàng nói, Vĩ Nghiêm em chờ một chút, chồng chị đang bên cạnh, em nói một tiếng với chồng chị đi. Ký Như Vân đưa điện thoại cho Tần Hiếu Uyên, nói, điện thoại của Vĩ Nghiêm. Tần Hiếu Uyên đem điện thoại mở loa ngoài, đặt ở bên miệng nói, Vĩ Nghiêm, tôi là chồng cô ấy, có chuyện gì không? Hoàng Vĩ Nghiêm vội vàng nói, anh, cha em đi ra đại tiện màu đen, hôm nay còn buồn nôn, em phát hiện có máu, em hỏi cha em, ông cũng không nhớ rõ thời gian dài bao lâu, em lo lắng có phải có vấn đề gì hay không. Tần Hiếu Uyên nghe đến đó, lập tức cũng nhíu mày lên. Đường tiêu hóa bị chảy máu. Bản thân Tần Hiếu Uyên là làm về mảng u bướu, vì lẽ đó tự nhiên cân nhắc một cách tương đối nhiều, ông liền nói, chuyện này, Vĩ Nghiêm em đừng nghĩ lung tung, cũng đừng tạo thêm gánh nặng cho ông ấy, dáng vẻ này, một hồi em lái xe chở ông ấy đến bệnh viện, chúng ta làm nội soi dạ dày, xem tình huống rồi lại nói. Hoàng Vĩ Nghiêm nghe xong, lập tức đồng ý, được anh rể, em sẽ đưa cha em đi qua ngay. Cúp điện thoại, Tần Hiếu Uyên cầm lấy điện thoại bấm số điện thoại Tiêu Hà của phòng nội soi, chủ nhiệm Tiêu, là tôi, Tần Hiếu Uyên. Tiêu Hà vừa nhìn điện thoại. Vội vàng nói, Tần viện trưởng, ông nói đi. Tần Hiếu Uyên nói, tôi có một vị trưởng bối đường tiêu hóa bị chảy máu, bây giờ chuẩn bị tới làm nội soi dạ dày, bây giờ cậu có thời gian không? Tiêu Hà nghe xong, cho dù không có thời gian cũng phải có thời gian lập tức nói, chủ nhiệm, 20 phút nữa tôi sẽ tới. Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân cũng không có tâm trạng ăn cơm, vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Cha của Hoàng Vĩ Nghiêm là lão lãnh đạo của Ký Như Vân, gọi Hoàng Vĩnh Nghĩa, là sở trưởng phòng vệ sinh cuối cùng tại tỉnh Đông Dương đã về hưu. Hoàng Vĩnh Nghĩa cực kỳ chiếu cố với Ký Như Vân. Bằng không cung sẽ không thuận lợi làm chủ nhiệm bảo hiểm trung tâm y tế. Liên Tần Hiếu Uyên làm viện trường, cũng không thể rời đi lão nhân trợ giúp. Cho nên nói, hai nhà ở đều rất không tệ, nghe thấy Hoàng Vĩnh Nghĩa ngã bệnh, hai người cũng hơi gấp gáp. Sau khi dọn dẹp một phen, vội vàng đứng dậy hướng bệnh viện đi đến. Tiêu Hà không bao lâu liền đến, sau khi trông thấy Tần Hiếu Uyên về sau, lập tức chào hỏi, viện trưởng Tần. Tần Hiếu Uyên gật đầu, làm phiền cậu, chủ nhiệm Tiêu, muộn như vậy phải đi một chuyến. Tiêu Hà vội vàng khoát tay. Lúc này, Hoàng Vĩ Nghiêm dẫn cha mình Hoàng Vĩnh Nghĩa đến khoa cấp cứu. Trông thấy hai người Tần Hiếu Uyên, vội vàng hỏi thăm một chút. Hoàng Vĩ Nghiêm cảm xúc không cao, dù sao hơi lo lắng. Mà Hoàng Vĩnh Nghĩa thì cười ha hả nói đến, tiểu Ký, tiểu Tần, muộn như vậy còn làm phiền mọi người, thật sự là ngại quá. Tần Hiếu Uyên vội vàng nói, chú Hoàng, chứ đừng lo lắng, cháu đi làm thủ tục cho chú, cứ vậy, Vĩ Nghiêm, hai người các ngươi dẫn theo chú Hoàng, theo chủ nhiệm Tiêu đi đến phòng nội soi. Hoàng Vĩnh Nghĩa cười nói, tôi không có chuyện gì, thân thể của tôi biết. Nói xong, rồi theo mọi người đi đến phòng nội soi. Có Tần Hiếu Uyên ở lại hỗ trợ xử lý thủ tục. Thật ra, đến cấp bậc như Hoàng Vĩnh Nghĩa, trên cơ bản nằm viện là được thanh toán toàn bộ. Phí tổn trên cơ bản sẽ không đáng nhắc. Họ chủ yếu cũng lo lắng cho ông ấy có bị bệnh gì không tốt hay không. Dù sao cũng đã lớn tuổi như thế, không thể tránh được. Chương 516, gọi điện thoại cho Trần Thương trong phòng nội soi, Hoàng Vĩnh Nghĩa tiến hành nội soi dạ dày không đau. Sau khi Tần Hiếu Uyên hết bận vội đến phòng nội soi, Hoàng Vĩnh Nghĩa đã được gây tê, chuẩn bị bắt đầu. Sau khi đưa kim thăm dò vào, vừa vặn đến thực quản, đã xuất hiện một cái bề mặt vết loét rất to. Những người trong phòng lập tức ngây ngẩn cả người. Hoặc, đã không thể nói là vết loét nữa, cục bộ tổ chức đã thiếu máu dẫn đến hoại tử, xung quanh đều có máu động. Sau khi Tiêu Hà dò xét xung quanh một chút, cũng không có phát hiện tình huống bất thường gì, đến trong dạ dày cũng không có phát hiện gì. Xem ra nguyên nhân bị chảy máu chắc là do đây. Tần Hiếu Uyên nói với Hoàng Vĩ Nghiêm, không phải cái kia. Nhưng, Tiêu Hà lại nhíu mày nói, viện trưởng Tần, tranh thủ thời gian đi làm ít quan ngực, tiếp đó gọi điện thoại cho chủ nhiệm Đào, còn có Trần Thương, bảo họ mau chóng tới bệnh viện lập tức. Tần Hiếu Uyên ngây ngẩn cả người, vì sao? Gọi. Họ làm gì? Tiêu Hà nói, cháu hoài nghi vết máu này không phải tới từ thực quản, mà là đến từ động mạch chủ một câu, khiến cho Tần Hiếu Uyên biến sắc. Mặc dù Tần Hiếu Uyên không phải bác sĩ khoa nội soi, nhưng kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm không phải nói đùa đâu. Sau khi nghe Tiêu Hà nói, lập tức nhíu mày. Tiêu Hà tiếp tục nói, viện trưởng Tần, tôi lo lắng tổn thương rò thực quản, nhưng rất khó cam đoan có phải bị tổn thương tới động mạch chủ hay không, cho nên vẫn còn một chút bảo đảm bản thân làm về u bướu, thuộc về một mảng so sánh các chủng loại bệnh tật. Đặc biệt Tần Hiếu Uyên là bác sĩ u bướu thế hệ trước, nên càng hiểu rõ. Trước kia, khoa u bướu tỉnh nhị viện gọi là nội tổng khoa, cũng vì u bướu có liên quan đến khá nhiều cơ quan khác, cho nên mới gọi là tổng hợp nội khoa, chỉ là sau này chính thức đổi tên thành khoa u bướu, dần dần mới từ trong khoa u sinh ra được nhánh một nhánh hai. Những phòng ban nhỏ này. Chỉ là, hiện tại khi giải thích với bệnh nhân, vốn dĩ gọi đúng là nội tổng khoa, mà không phải khoa u bướu. Bởi vì rất nhiều người nhà không quá hy vọng người bệnh biết mình bị u bướu. Vì lẽ đó, trên cơ bản người làm trong bệnh viện gọi khoa u bướu, còn với người bệnh thì gọi là nội tổng khoa. Khi Tần Hiếu Uyên nghe Tiêu Hà nói tổn thương rò thực quản, đã kịp phản ứng. Tổn thương rò thực quản dễ dàng lan đến động mạch chủ, thậm chí có thể dẫn tới rò động mạch chủ một khi làm cho động mạch chủ vỡ nát, tình huống liền trở nên nguy cấp. Nghĩ tới đây. Tần Hiếu Uyên vội vàng căn dặn Hoàng Vĩ Nghiêm, Vĩ Nghiêm, trước tiên cho nhập viện, đến ngoại khoa tim. Chúng tôi sẽ kiểm tra chi tiết một lần. Hoàng Vĩ Nghiêm nghe Tần Hiếu Uyên nói nghiêm trọng như thế, cũng không thể xem thường. Đây là không nghĩ tới, vừa vặn còn chưa kịp thở phào, lại giống như sắp kiểm tra ra bệnh gì đó rất nghiêm trọng nghĩ tới đây, Hoàng Vĩ Nghiêm không dám buông lỏng, vội vàng gật đầu, đi theo Tần Hiếu Uyên làm thủ tục. Ký Như Vân ở lại đi cùng ông ấy. Mà Tần Hiếu Uyên vừa đi, thuận tay cầm điện thoại lên, gọi cho Đào Mật, Trần Thương tranh thủ thời gian đến bệnh viện. Đào Mật đang ở ngay gia chút lâu, nên không đến 10 phút đã đến đại sảnh cấp cứu. Còn lúc này, Trần Thương và Tần Duyệt cùng một chỗ cầm điện thoại xem TV, sau khi nhận được cuộc gọi của Tần Hiếu Uyên, vội vàng thay đổi quần áo rời đi. Tần Duyệt cũng đi chung theo tới. Khi Trần Thương chạy đến, Hoàng Vĩnh Nghĩa đã làm xong thủ tục nằm viện, đưa vào khoa X quang làm kiểm tra. Tần Duyệt thấy mẹ mình chờ đợi bên ngoài khoa X quang, đi tới. Còn Trần Thương thấy Tiêu Hà, vội vàng đi tới hỏi, chủ nhiệm Tiêu, tình huống như thế nào? Tiêu Hà trông thấy Trần Thương, sau một lúc suy nghĩ rồi nói, có thể là bị tổn thương rò động mạch chủ thực quản. Lời này vừa nói ra, Trần Thương cũng trợn tròn mắt, căn bệnh cũng không phải nhỏ, có thể gây ra băng huyết trên đường tiêu hóa, rất nguy hiểm đến tính mạng trên cơ bản, chỉ cần chẩn đoán chính xác, phải mau chóng tổ chức phẫu thuật. Vì lẽ đó sau khi Trần Thương nghe thấy, cũng không thể không coi trọng, chẩn đoán chính xác rồi. Tiêu Hà lắc đầu, đưa đi làm X quang ngực. Sau khi Trần Thương nghe thấy, hướng thẳng đi đến phòng kỹ thuật khoa X quang. Những ngày này, Trần Thương rất quen thuộc đến khoa X quang, vì tất cả mọi người tại lầu 1, ngày thường cũng hay gặp mặt. Vì lẽ đó khi thấy Trần Thương đi vào, bác sĩ Dương Lâm khoa X quang cũng không quan tâm. Sau đó, Trần Thương đi qua, lão Dương, kiểm tra kỹ một chút xem động mạch chủ có tổn thương hay không. Dương Lâm gật đầu. Phát hiện ban đầu và chẩn đoán bệnh ban đầu đối với tổn thương rò động mạch chủ thực quản khi chụp X quang ngực có ý nghĩa rất quan trọng. Phim chụp X quang chụp xong, Dương Lâm nhíu mày, theo tôi, như Tiểu Trần nói, khả năng bị đoán đúng rồi, cậu nhìn xem, trung thất có khí thủng, nhìn xuống gần bên trái tâm thất phải động mạch chủ nơi này mật độ tăng cao, hình dáng động mạch chủ đang từ từ thay đổi. Trong lòng Trần Thương lập tức hơi hồi hộp một chút, chắc là 8-9 phần 10. Mau chóng tìm ra cách giải quyết, nhanh chóng phẫu thuật. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng đứng lên, ra ngoài đúng lúc gặp ba người Ký Như Vân. Trần Thương vội vàng nói, gì, là tổn thương rò động mạch chủ thực quản, phải mau chóng chuẩn bị phẫu thuật. Hoàng Vĩ Nghiêm trông thấy Trần Thương ngưng trọng như thế, cũng hơi giật mình, nhìn không được hỏi, bác sĩ, tình huống của cha tôi như thế nào? Trần Thương không kịp nói, quay người nhìn thoáng qua Tần Duyệt, em giải thích giùm anh đi, giờ anh đi ngoài khoa tim, tìm chủ nhiệm vào nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật. Nói xong, không kịp giải thích, đứng dậy rời đi. Để lại Hoàng Vĩ Nghiêm kinh ngạc một hồi, quay người sang nhìn Ký Như Vân, chị Ký, nghiêm trọng như vậy hả? Ký Như Vân đã nhiều năm không động vào, tự nhiên cũng hơi không hiểu. Nhưng Tần Duyệt làm ở khoa cấp cứu, biết rõ đây là trường hợp nguy hiểm. Vội vàng nói, chú Hoàng, rất nguy hiểm, trì hoãn thêm một phút, cũng có thể sẽ dẫn phát bằng huyết không xác định, một khi chảy máu, tình huống rất nguy hiểm. Ký Như Vân quay người nhìn Tần Duyệt, làm sao có thể bị như thế? Tần Duyệt giải thích cặn kẽ một phen, rò động mạch chủ thực quản là một quá trình phát triển tính chất từ từ. Thực quản rất gần động mạch chủ, khi thực quản bị vật lạ tổn thương, đầu tiên là cục bộ màng nhầy thực quản thiếu máu, dẫn đến hoại tử, từng bước xuyên thấu qua vách thực quản, tiếp đó sẽ tiến thêm một bước tổn thương tới động mạch chủ, dẫn tới tầng màng nhầy bên trên động mạch chủ bị phá hư, lúc này, động mạch chủ sẽ có thể bị chảy máu. Khi ban đầu, chảy máu tương đối ít, hơi có dấu hiệu chảy máu, ngực không thoải mái, thậm chí cũng có thể không có triệu chứng, nhưng một khi động mạch chủ bị loét, băng huyết dẫn đến mất mạng, vì lẽ đó, lúc này, chắc chắn phải tăng cường đề phòng. Tuy lượng chảy máu rất nhỏ, cũng phải vô cùng chú ý, lời này vừa nói ra, khuôn mặt hai người lập tức sợ hãi vào giờ phút này, họ hiểu rõ vì sao Trần Thương lại gấp gáp và hốt hoảng như thế. Chương 517, có Tiểu Trần ở đây, vấn đề cũng sẽ không lớn vào lúc này. Tần Hiếu Uyên và Đào Mật ở trong phòng làm việc của bác sĩ, hơi lo lắng chờ đợi. Trần Thương vội vàng cầm phim chụp X quang chạy vào. Sau khi thấy hai người, vội vàng hỏi thăm một chút, lập tức lấy phim chụp X quang ra đi đến bên cạnh Đào Mật, chủ nhiệm Đào, đây là X quang ngực, có thể chẩn đoán chính xác là tổn thương rò động mạch chủ thực quản. Nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật đi. Đào Mật nghe Trần Thương nói xong, lập tức biến sắc. Tần Hiếu Uyên cũng lập tức khẩn trương lên vội vàng cầm lấy phim chụp X quang, sau khi xem. Lập tức nhíu mày. Quả nhiên tình huống không lạc quan, loại tình huống này, thật sự như xiết đi dây ở trên vách núi, lấy tính mạng làm tiền đặt cược, bởi vì ai cũng không biết thứ gì sẽ khiến băng huyết. Tình huống tổn thương tại động mạch chủ căn bản nhìn không thấy, ai có thể cam đoan bây giờ tình huống chú Hoàng rốt cuộc như thế nào? Nghĩ tới đây, Đào Mật vội vàng đứng lên. Y tá và mấy người Ký Như Vân đã đẩy chú Hoàng lên. Sau khi Đào Mật vội vàng đi ra ngoài gọi bác sĩ trực ban Trương Văn Phú nhanh chuẩn bị tốt phẫu thuật, mau chóng sắp xếp phẫu thuật. Tần Hiếu Uyên nhìn Đào Mật, chủ nhiệm Đào. Có cần mời chuyên gia khác hay không? Đào Mật hơi sững sờ, hiểu ý Tần Hiếu Uyên, không cần, theo tôi có Tiểu Trần, có lẽ vấn đề cũng sẽ không lớn. Nghe thấy Đào Mật nói như vậy, Tần Hiếu Uyên cũng hiếu kỳ nhìn thoáng qua Trần Thương, thằng nhóc này. Lợi hại như vậy à? Hoàng Vĩnh Nghĩa đã từng giúp đỡ rất nhiều cho Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, do đó sau khi biết tình huống của ông ấy, hai người tận tâm tận lực tiến hành làm phẫu thuật tốt nhất. Hoàng Vĩ Nghiêm bên cạnh cũng hơi bận tâm. Dù sao anh ta tìm Tần Hiếu Uyên và Ký Như Vân, cũng vì họ nằm trong ngành y, quan hệ rộng, nên thuận tiện về nhiều mặt. Tần Hiếu Uyên nhìn thoáng qua Trần Thương, tiếp đó nhìn Đào Mật một chút, nhẹ gật đầu. Tiêu Hà thấy thế. Nói, viện trưởng Tần, để Tiểu Trần phẫu thuật thực quản chú hoàn toàn có thể yên tâm, tôi còn nhớ rất kỹ lần ấy. Đào Mật gật đầu, đúng, Tiểu Trần làm phẫu thuật không tệ, viện trưởng Tần mọi người hoàn toàn không cần lo lắng, có hai người chúng tôi, có lẽ vấn đề phẫu thuật sẽ không lớn. Quan trọng nhất của một cuộc phẫu thuật trông chính là chẩn đoán bệnh, nhanh chóng xác minh bệnh tình người bệnh. Điều này rất quan trọng dù so với thứ gì. Đinh. Nhiệm vụ mới. Tham gia cuộc phẫu thuật của Hoàng Vĩnh Nghĩa. Tham gia hơn 50% trở lên, có thể đạt được kỹ thuật chữa trị động mạch chủ trong lồng ngực, tùy khả năng sẽ nhận được một loại trong đó, tham gia càng nhiều, nhận được cấp độ kỹ năng càng cao. Trần Thương không chút biến sắc, vội vàng nhận nhiệm vụ. Sau khi chuẩn bị một hồi, Hoàng Vĩnh Nghĩa bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Trần Thương và Đào Mật Trương Văn Phú cùng nhau đi vào trong phòng phẫu thuật, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật. Rửa tay xong, Đào Mật nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, hôm nay phẫu thuật chủ yếu là phải nhờ vài cậu, cuộc phẫu thuật này, nói là động mạch máu bị tổn thương. Thật ra chủ yếu vẫn là lấy phẫu thuật trong lồng ngực làm chủ, tôi cho cậu toàn quyền xử lý, căng thẳng không? Trần Thương cười cười, lắc đầu, không thể nói không căng thẳng, nhưng mà... Mỗi lần phẫu thuật đều có một kiểu thấp thỏm lo âu, dù sao không mở ngực, căn bản không biết tình huống người bệnh là cái dạng gì. Đào Mật nghe Trần Thương nói như vậy, hơi sững sờ một chút, sau đó nhìn không được cười cười, nói, đúng, từ thấp thỏm này dùng rất hợp, hoàn toàn chính xác, mỗi một cuộc phẫu thuật như một lần mạo hiểm, xưa nay không khả năng không có sơ suất nào. Mà muốn làm, phải có kế hoạch vẹn toàn, nghĩ kỹ các loại khả năng, làm tốt tất cả chuẩn bị, đối mặt trực tiếp các loại tình huống. Lúc này Tần Hiếu Uyên đi tới, ông đến xem phẫu thuật. Ký Như Vân và Tần Duyệt chờ đợi bên ngoài cùng Hoàng Vĩ Nghiêm. Tần Duyệt nói, chú Hoàng chứ đừng lo lắng, chủ nhiệm Đào là chủ nhiệm tốt nhất trong ngoại khoa tim của tỉnh chúng ta, mà Trần bác sĩ là bác sĩ ngoại khoa chúng có thiên phú nhất tỉnh Đông Dương ta, cũng là người làm phẫu thuật tốt nhất trong khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện chúng ta, có họ, chứ không cần lo lắng. Ký Như Vân nghe Tần Duyệt khoác lác. Khóe miệng nhìn không được kéo ra, con bé này, làm sao khen người không cần làm bản nháp, còn cái gì bác sĩ ngoại khoa có thiên phú nhất tỉnh Đông Dương làm phẫu thuật tốt nhất ngoại khoa lồng ngực tỉnh nhị viện. Sao con không thổi phồng đến mức vô cùng lợi hại hơn nữa đi giỏi nhất trên đời thì sao? Vậy mà bà không biết, bây giờ Tần Duyệt sớm đã bị Trần Thương tẩy não, là Tần Tiểu Liếm trung thành nhất của Trần Thương, tuyệt đối xem Trần Thương là tài giỏi nhất trên đời trong phòng phẫu thuật. Tần Hiếu Uyên nhìn Trần Thương, an ủi, Tiểu Trần, đừng có áp lực. Trần Thương cười cười. Nhẹ gật đầu, cảm ơn viện trưởng Tần. Đào Mật nhìn ánh mắt của hai người, luôn cảm thấy hơi lạ lạ. Đó căn bản không phải là ánh mắt một viện trưởng quan sát bác sĩ. Hơi hương vị đặc biệt, chẳng lẽ là mình ảo giác? Nghĩ tới đây, Đào Mật lắc đầu, có thể là viện trưởng Tần yêu mến bác sĩ mới vào nghề. Cuộc phẫu thuật này không nhỏ, Lưu Kiện tới làm gây tê, thấy viện trưởng Tần cũng tới, nhìn không được gật đầu cười. Phẫu thuật lồng ngực trên cơ bản đều là gây mê toàn thân. Trần Thương tiếp nhận giao phẫu thuật, cắt một vết ở bên trái sau rìa ngoại, như này có thể để lộ động mạch chủ và lỗ rò thực quản. Nhưng cứ như vậy, so sánh với thuật giả cần nghiêm túc hơn. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, xài 6 điểm kỹ năng, trực tiếp tăng, phẫu thuật chữa trị rò thực quản và động mạch chủ một lên đến cấp đại sư. Vẫn muốn cam đoan không có sơ hở nào sau khi mở lồng ngực ra. Dịch tích tụ tại lồng ngực tràn ra, Đào Mật vội vàng bắt đầu hút dịch, mà Trần Thương phụ trách rửa, lúc này vì lồng ngực lây nhiễm, đã sinh ra rất nhiều mũ dịch dính liền với lồng ngực. Lúc này cần tách rời động mạch chủ. Trong lồng ngực phẫu thuật lớn nhất độ khó ngay tại ở tinh vi. Bởi vì nơi này giống như động cơ ô tô. Có quá nhiều mạch máu, khí quản, tổ chức, thần kinh, vân vân. Mà vì dịch tích tụ tại lồng ngực và lây nhiễm, dẫn đến những khu vực này đã sinh ra rất nhiều dịch dính liền. Vào giờ phút này, đầu tiên cần xử lý vẫn là tách động mạch chủ ở ngực. Quan sát tình huống lồng ngực lúc này, cả da đầu của Tần Hiếu Uyên đều hơi tế. Bởi vì thực quản, trung thất và động mạch chủ đều bị lây nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến cơ quan bị phù thủng hết sức y ràng, bây giờ động mạch chủ màu xanh rất giòn, dịch tụ màu xanh rất nhiều, hơn nữa dễ dàng vỡ nát, vì lẽ đó, khi tách rời động mạch chủ ngực chắc chắn phải đặc biệt cẩn thận. Nhưng, Tần Hiếu Uyên nhìn Đào Mật hình như chẳng hơi căng thẳng nào, Tiêu Hà bên cạnh xem phẫu thuật cũng vô cùng nhẹ nhàng, điều này làm cho trong lòng Tần Hiếu Uyên tò mò, chẳng lẽ khoa ngoại của tỉnh nhị viện chúng ta tài giỏi đến tình trạng như thế này sao? Loại tình huống này cũng không cần căng thẳng. Chẳng lẽ, lời đồn bên ngoài khoa ngoại tỉnh nhị viện chúng ta yếu thế là kế hoạch của bí thư Đàm Lập Quốc? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên không khỏi hơi tò mò. Có lẽ ông Trần phải tiến hành kiểm tra một bước đối với trình độ ngoại khoa tỉnh nhị viện lúc này, Trần Thương đã bắt đầu thao tác. Anh mở miệng ở bên trái xương quai xanh xuống động mạch, cẩn thận tách động mạch chủ ngực, từng bước một, vững như hải cẩu, thấy Tần Hiếu Uyên nhiệt huyết sôi trào, hình như đứa con rể này có chút giỏi. Không bao lâu, Trần Thương thành công tách động mạch chủ ở ngực, rất dứt khoát. Chương 518, lão tặc này dám lừa gạt ông Tây. Trần Thương thao tác liên tục, cầm dao phẫu thuật, thận trọng tránh dây thần kinh cơ, lại mở màn tim. Quay người nói với Đào Mật, Hiparin Trương Văn Phú vội vàng gật đầu. Trần Thương tiếp tục nói, xác nhận nửa tim bên trái ổn, từng bước một thao tác cẩn thận, hình như Trần Thương vẫn luôn có thể ổn định lại cục diện. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, Trần Thương mới rạch dọc một đường tại thực quản và động mạch chủ ngực tới màng phổi. Tách ra khe hở giữa thực quản và động mạch chủ, quá trình này chắc chắn phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì lúc này động mạch chủ như pha lê, đụng một cái liền nát. Cũng may nửa tim bên trái đã xác nhận ổn định, áp lực không lớn. Lúc này, mọi người nhìn thấy hai cái lỗ rò, một cái trên vách thực quản, một cái trên vách chủ động mạch. Khu vực hoại tử của động mạch chủ không nhỏ, Trần Thương còn chưa kịp xử lý, đã vỡ vụn, dọa đến mọi người không khỏi thở dài. May mắn không thôi phát hiện ra sớm còn tốt. Bằng không, vấn đề sẽ rất lớn. Trần Thương bắt đầu loại bỏ cơ quan hoại tử và vật thể lạ, mặc dù lỗ rò tổn thương nghiêm trọng, nhưng diện tích lỗ rò còn tốt, dùng cách vá lỗ là được rồi. Thật ra như vá bánh xe. Phá xăm xe, dính không ngừng, cần phải vá lỗ. Phẫu thuật cực kỳ thuận lợi. Tần Hiếu Uyên quan sát hơi giật mình. Ông cảm giác, lão tặc Đàm Lập Quốc này tuyệt đối lừa gạt mình, mỗi ngày đều nói khoa ngoại bệnh viện chúng ta lạc hậu. Đây tuyệt đối là một cái âm mưu nghĩ tới đây, mặt Tần Hiếu Uyên đen lại, giống như bị lừa gạt bởi vì đã xác nhận nửa tim bên trái ổn định, khiến cho việc và động mạch chủ lập tức dễ dàng rất nhiều mà đã như thế, khi Trần Thương và động mạch chủ cung không che giấu được kỹ thuật, đây liên quan đến kỹ thuật vá bánh xe. Khác nhau chính là khả năng. Đây là cốt y, là một tính mạng tỉ mỉ kết hợp vá bản vá mạch máu nhân tạo với bản vá động mạch chủ lại với nhau, đây là một kỹ xảo. Đào Mật nhìn Trần Thương lựa chọn chính là chỉ số 4 Atrix, nhìn không được thở dài. Thật sự là kẻ tài gan cũng lớn, khi dùng chỉ nhỏ khâu lại hoàn toàn có thể tăng thêm tính chặt chẽ đối với mạch máu được khâu lại, khiến cho động mạch chủ thành mạch máu càng thêm kiên cố, nhưng lại yêu cầu tốc độ cao hơn với khi khâu lại. Nhưng, ngay khi Trần Thương chuẩn bị khâu lại, bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động, tiếp theo, hơi nhíu mày anh phát hiện, khâu lại thành mạch máu. Tốc độ và sự chặt chẽ cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Trong lúc khâu lại, làm sao cho mạch máu nội mô và lớp màng bên ngoài càng thêm thích hợp, tiếp đó tăng thêm hiệu quả cho chức năng của thành mạch máu vân vân đều rất quan trọng còn có sức giãn với thành mạch máu nội mô bị tổn thương, khôi phục lại chức năng của toàn bộ thành mạch máu vân vân đều có rất nhiều yêu cầu Trần Thương không khỏi rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa khâu động mạch chủ, cuối cùng nên lựa chọn như thế nào, mới có thể thực hiện tốt nhất đây lúc chữa trị động mạch. Chủ tại trái tim chữa trị khi đến cùng phải chú ý đến vấn đề nào? Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi thở dài. Quá khó khăn. Nhưng, đây chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng, công tác vá và khâu lại mạch máu, vẫn luôn đang nghiên cứu nhiều năm như vậy, như khâu lại gân bắp thịt. Đây tự nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ từ sẽ nghiên cứu đến nghĩ tới đây, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bắt đầu công việc trong tay. Mà Đào Mật và Trương Văn Phú bên cạnh trông thấy dáng vẻ này của Trần Thương, nhìn không được sững sờ, âm thanh thở dài này, hơi để người ta cảm khái nha cái thở dài này mang theo một chút hương vị ưu thương. Kết hợp với kỹ thuật của mình liền cảm khái và không biết nói gì. Đây rõ ràng là không hài lòng với kỹ thuật của mình, ánh mắt thất vọng mang theo từng tia từng tiếc hận và không cam lòng, thở dài hơi nhíu mày viết đầy lên trên trán. Điều này làm cho hai người, chủ tớ, ngoại khoa tim mí mắt nhấp nháy. Còn không hài lòng. Đây là yêu cầu rất cao đối với bản thân Trương Văn Phú nhìn cậu thanh niên này, không khỏi hơi xúc động, còn hơi xấu hổ, bỗng nhiên ở giữa nghĩ lại, những năm này bản thân có phải quá lười biếng rồi hay không? Vì sao người ta ưu tú như thế? Không phải là không hài lòng đối với mình không? Học nửa học mãi mà không hài lòng với kiến thức của mình. Trình độ nửa bình lắc lư, hình như hơi vừa đủ kiếm sống. Trương Văn Phú càng nghĩ, ông càng hơi xấu hổ. Sau buổi tối hôm nay trở về, vợ mình lại gọi mình, cũng phải nhìn lại, tự giam mình trong phòng sách, đọc sách qua một canh giờ tính tiếp còn Đào Mật lại hơi vui mừng. Nói trắng ra, đến tuổi này của ông, bởi vì nguyên nhân thể lực, rất nhiều kỹ thuật dù có lòng cũng không đủ lực, cho dù Trần Thương có phần kiến thức này, cũng không thực hiện được thao tác như Trần Thương vậy. Bởi vì ngoại khoa, cuối cùng tóm lại, nói trắng ra vẫn là dựa vào thiên phú và thể lực. Thiên phú này có thể bao quát kỹ năng trong đó có kỹ năng và thiên phú những thứ này cố gắng cũng không bù được. Cũng như động tác khâu chặt lại nhanh chóng, tuyệt không chỉ là cố gắng có thể thực hiện, còn bao gồm rất nhiều thứ khác. Một cuộc phẫu thuật, ba người đều thở dài trong lòng Tần Hiếu Uyên sợ hãi. Khâu tốt vậy, còn than thở cái gì? Sau khi Trần Thương và động mạch chủ xong, tiếp đó bắt đầu xử lý thực quản. Nhưng, rốt cuộc có cần bản vá ba đơ hay không? Lỗ rò thực quản không lớn cũng không nhỏ, vừa có thể dùng, cũng có thể không cần dùng. Điều này khiến cho bác sĩ chủ trị cân nhắc Tiêu Hà ở cạnh phát hiện Trần Thương do dự. Nếu như vị trí khâu quá lớn, tấm đêm thức khâu lại có thể thành công. Nhưng kết cấu của sẹo và quá trình khôi phục bên trong, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thực quản, dẫn tới thực quản chật hẹp. Nhưng dùng bản vá, tác dụng phụ cũng sẽ có cứ như vậy. Trần Thương rất rõ ràng rơi vào một cái trong hai lựa chọn khó khăn. Lúc này, cân nhắc làm sao có thể tốt nhất vô cùng quan trọng. Trần Thương suy nghĩ và phán đoán, không biết nên thao tác tiếp theo như thế nào. Ánh mắt của anh bắt đầu tăng thêm mức độ quan sát cơ quan hoại tử xung quanh cho y rằng. Trần Thương bắt đầu loại bỏ phần thực quản hoại tử hư thối nhưng, lúc anh cẩn thận bóc ra cắt bỏ. Vì, anh vẫn lựa chọn không dùng bản vá, chỉ là đơn thuần tiến hành khâu thực quản lại. Tiêu Hà và Đào Mật liếc nhau, đều hơi hoài nghi. Thế này cũng có thể. Vì ngay trong lúc này, nếu như gượng ép khâu lại, còn không bằng dùng bản vá sẽ yên tâm một chút. Trong mắt Trần Thương có thể rõ ràng trông thấy và phân loại ra cơ quan hoại tử, Trần Thương dùng hết khả năng để không cắt bỏ nhiều, mà có thể trực tiếp giữ lại sẽ giữ. Rất nhanh, những phần đó toàn bộ bị cắt bỏ lúc này, Trần Thương kéo giãn ra màn nhạy trong tận cùng thực quản rồi khâu lại. Khi này, ngay vị trí lỗ rò kéo giãn chỗ chật hẹp thứ nhất và chỗ chật hẹp thứ hai của thực quản. Trần Thương xảo diệu kéo duỗi màng nhạy để còn có thể nối thực quản lại được. Chương 519, phẫu thuật thành công. Một thao tác này lập tức khiến cho mắt mọi người sáng lên. Tiêu Hà nhìn không được vỗ tay bảo hay, góc độ rất khớp, vừa vặn có thể kéo thẳng nơi chật hẹp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh lý, như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lựa chọn như vậy, thật sự là thiên tài, bởi vì góc độ kéo duỗi như thế, sao có thể nghĩ ra được. Bây giờ Tiêu Hà rất muốn hỏi Trần Thương, có phải cậu cầm thước đo độ và ê ke trong lúc phẫu thuật hay không? Bằng không trong ánh mắt của ngươi có cây thước sao? Sao có thể tiến hành được kiểu phẫu thuật như này? Mà hai mắt của Đào Mật cũng đồng thời tỏa sáng. Thằng nhóc giỏi, thật lợi hại. Trần Thương không có buông lỏng, bởi vì bước khâu lại màng nhạy chỉ là một bộ phận, kế tiếp còn phải khâu lại lớp cơ nội bộ và lớp màng bên ngoài. Đều chắc chắn phải khống chế tốt góc độ này. Toàn bộ một cuộc phẫu thuật, không thể xem là cuộc phẫu thuật vá lỗ rò đơn thuần, đã trở thành một cuộc phẫu thuật khâu lại thực quản tinh vi nhất. Điều này khiến cho Tiêu Hà có rất nhiều kinh nghiệm về mảng phẫu thuật thực quản, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Mặc dù Tần Hiếu Uyên không rõ phẫu thuật lắm, nhưng nhìn thấy Trần Thương khâu vá tại vị trí đó tốt như vậy, cũng hơi kinh ngạc. Tiếp theo Trần Thương công tác sẽ đơn giản hơn, không ngừng hoàn tất việc phẫu thuật. Trần Thương không để cho người khác giúp mình quá nhiều nên khá bận rộn, vì, hệ thống nói, tham gia càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Cuộc phẫu thuật này, khi tự mình và thực quản cả bản vá đều không dùng, toàn dựa vào tay. Đây sẽ tính là mức độ tham gia cực kỳ cao. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương mong đợi, có thể cho cái gì hoàn mỹ hay không? Kiểm tra bằng gạc, chỉnh lý dụng cụ. Phẫu thuật sắp làm xong, y tá trưởng Lý Anh nhìn Trần Thương, trong đôi mắt mang theo ý cười. Nói thật. Bà cực kỳ ưa thích Trần Thương, dù sao thằng nhóc này, rất tiết kiệm băng gạc không sai. Trần Thương phẫu thuật tiết kiệm nhất là vật liệu. Ít chảy máu, thao tác không dư thừa, điều này làm tăng thêm độ chính xác phẫu thuật rất nhiều. Vì phí phẫu thuật bao gồm bông cầm máu còn những thứ đắt tiền kế đều phải tính thêm phí, còn lại mấy cái băng gạc bình thường kia và phí tổn thất trên cơ bản không tính rõ được, cũng không có chính xác như vậy. Mà mỗi một y tá trưởng với việc tiết kiệm liền có thể tiết kiệm tuân theo nguyên tắc không lãng phí một kim một tuyến một khối băng gạc, tuyệt không bỏ sót một phân một ly. Vì lẽ đó, khi thấy bác sĩ phẫu thuật, băng gạc một miếng rồi một miếng, Lý Anh tức giận đến ngực đau. Không quản lý việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối đắt như thế nào, đây đều là tiền, cho dù nói là tiết kiệm tiền cho người bệnh cũng là tiết kiệm tiền cho bệnh viện, đều là tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia không phải à. Đặc biệt là một ít người. Ví dụ như Trương Hữu Phúc lúc tên này phẫu thuật, phí nhất là bằng gạc, điều này làm cho Lý Anh tức giận đến nghiến răng. Đáng tiếc. Ai bảo tên Trương Hữu Phúc này miệng lưỡi, hơn nữa có nhan sắc biết làm việc, mỗi lần đều dỗ Lý Anh đến vui vẻ. Ngẫu nhiên sẽ đem đồ ăn vặt hoa quả gì đó người khác tặng chia sẻ cho những tiểu hộ sĩ phòng phẫu thuật, điều này mới khiến Lý Anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nếu như Lý Bảo Sơn cũng phí bằng gạc tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt. Dựa theo tính cách Lý Thang Đen. Mà bây giờ trong mắt Lý Anh lại ngọt ngào nhìn Trần Thương, vì mỗi lần là Trần Thương đều tiết kiệm băng gạc nhất. Vì khi tiểu Trần phẫu thuật, vô cùng chuẩn xác, nắm chắc chảy máu chút gì đó rất tốt, đây chính là chuyện tốt. Hơn nữa, sau khi phẫu thuật kết thúc, trên cơ bản lúc anh kiểm tra băng gạc, mỗi lần đều rất rõ ràng, căn bản sẽ không quên hoặc làm roi. Dù sao, băng gạc nhiều, đếm cũng không đếm xuể. Phải biết rằng đến băng gạc rất mệt mỏi, đặc biệt những cuộc phẫu thuật lớn, mấy chục đến cả trăm băng gạc đếm xong mấy lần mới có thể đếm chính xác. Đếm băng gạc là kiến thức cơ bản của y tá. trong mỗi phòng dụng cụ phẫu thuật y tá am hiểu nhất không phải chỉnh lý dụng cụ, mà là đếm băng gạc. Không biết rõ thứ này, sẽ không để cho người khác khâu lại. Hơn nữa bình thường khoảng 2-3 người cùng một chỗ đếm, sau đó thẩm tra đối chiếu nhiều lần, mới có thể kết thúc công việc. Vì lẽ đó bây giờ có thể đem đồ vật rơi vào trong bụng. Sẽ không phụ trách, kể cả dùng điểm tâm cũng sẽ không thể như này. Hoàng Vĩnh Nghĩa bị y tá đẩy đến ngoại khoa tim, khôi phục bước cuối ở nơi đó tương đối dễ dàng. Trương Văn Phú cũng đi theo tới. Trần Thương và vài chủ nhiệm bên cạnh nói chuyện phím, thảo luận cuộc phẫu thuật hôm nay, mà Tần Hiếu Uyên thì nghe Tiêu Hạ và Đào Mật khen ngợi Trần Thương, trong lòng có một cảm giác rất khác. Không biết bắt đầu khi nào, Tần Hiếu Uyên không thích người khác nịnh nọt mình, ngược lại khi nghe thấy mọi người khen Trần Thương trong lòng cực kỳ thoải mái mà lúc này, hai người Ký Như Vân và Hoàng Vĩ Nghiêm ở bên ngoài lo lắng thấp thỏm cùng đợi phẫu thuật. Nhưng Tần Duyệt không có lo lắng, ngược lại còn an ủi hai người. Đều khen Trần Thương như thế nào, trong lúc nguy nan cấp cứu trẻ nhỏ như thế nào, lấy lại mạng sống cho một ông lão 80 tuổi như thế nào. Có thể khen đều khen, đoán chừng cho cô thời gian có thể viết ra một bộ tiểu thuyết hơn 300.000 chữ. Ký Như Vân nhìn Hoàng Vĩ Nghiêm hơi khẩn trương, an ủi, Vĩ Nghiêm, đừng lo lắng, chú Hoàng sẽ không có chuyện gì. Hoàng Vĩ Nghiêm thở dài, à, đều do em ngày thường quá bận rộn công việc, không quan tâm chăm sóc ông ấy, chờ vụ án này kết thúc. Em sẽ ở bên ông ấy thật tốt, cùng ông ấy ra ngoài đi dạo. Sau khi mẹ của em mất, thân thể cho em ngày càng sa sút, em cũng bận bịu, luôn luôn không để ý chiếu cố ông ấy, nhắc tới vẫn do em không tốt. Hoàng Vĩnh Nghĩa chỉ có một đứa con, vợ ông mất sớm, vì vậy vẫn luôn xem Ký Như Vân là một con gái, nhưng thật ra trước đây từng nghĩ tác hợp cho Ký Như Vân và Hoàng Vĩnh Nghĩa. Nhưng khi đó Ký Như Vân và Tần Hiếu Uyên đã đính hôn, mà Hoàng Vĩnh Nghiêm cũng có đối tượng. Nên Hoàng Vĩnh Nghĩa cũng không thể làm người ác. Về sau hai nhà đều qua lại rất tốt, ngày lễ ngày Tết Ký Như Vân vẫn luôn đến thăm. Đang lúc hai người nói chuyện trời dưới đất. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở, đám người Ký Như Vân vội vàng đứng dậy. Bác sĩ! Thế nào rồi? Hoàng Vĩ Nghiêm dẫn đầu hỏi. Đào Mật nhìn Hoàng Vĩ Nghiêm, an ủi nhẹ gật đầu, nói, đã không có chuyện gì, phẫu thuật cực kỳ thành công. Mọi người yên tâm đi. Nghe thấy Đào Mật nói như vậy, sự thấp thỏm lo lắng trong lòng của mọi người cuối cùng cũng thả lỏng. Hoàng Vĩ Nghiêm cảm kích cầm tay Đào Mật, cảm ơn ông, bác sĩ, thật sự là vô cùng biết ơn. Đào Mật cười nói, thật ra phải cảm ơn bác sĩ Trần thật tốt, từ đầu tới đuôi đều là Trần bác sĩ mổ chính, cũng nhờ có cậu ấy, phẫu thuật mới có thể thành công như vậy. Thần sắc Hoàng Vĩ Nghiêm có hơi kích động. Nhìn Trần Thương, nắm chặt hai tay, bác sĩ Trần, lời thừa thải thì không cần nói, sau này cần tôi giúp gì, cậu cứ mở miệng. Chương 520, cháu nên làm việc cháu nên làm. Đang lúc nói chuyện, từ túi áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Thương. Trần Thương cười cười, nhận lấy danh thiếp, bỏ vào trong túi, nói, đừng khách sáo, đây là chuyện cháu phải làm. Tần Duyệt biểu môi nhìn Ký Như Vân. Nhỏ giọng nói ở bên tai, mẹ nhìn kìa, con đã nói Trần Thương rất lợi hại, hai người không tin. Ký Như Vân nhịn không được quay người liếc Tần Duyệt một cái. Hoàng Vĩ Nghiêm nói hết lời chắc chắn phải lưu lại phương thức liên lạc của Trần Thương. Hoàng Vĩ Nghiêm nhìn Trần Thương, bác sĩ Trần, tôi là luật sư Vĩ Nghiêm của Sở Luật sư Sự vụ. Sau này có việc gì liên quan đến pháp luật cần xin ý kiến, hoặc có gì cần tôi hỗ trợ, cứ việc tìm tôi. Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức. Trần Thương gật đầu cười, đồng ý. Anh không biết luật sư Vĩ Nghiêm của Sở Sự vụ, nhưng quen biết một luật sư, hình như không phải một chuyện xấu. Cha ngã bệnh, Hoàng Vĩ Nghiêm cũng không quan tâm tới công việc, sau khi trực tiếp cầm điện thoại lên sắp xếp công việc ổn thỏa, đêm đó ở lại bệnh viện. Có tiền mở đường, chuyện gì cũng dễ nói, lại nói, việc thanh toán cho cán bộ cấp sở nằm viện, Tần Hiếu Uyên lại là anh rể, việc chuẩn bị một căn phòng nhỏ cũng không thể tùy tiện. Dê dê, thanh toán, báo cáo với cấp trên để thanh toán các khoản tiền tạm ứng hoặc các khoản tiền thu chi kê trong hóa đơn. Rất nhanh ngoại khoa tim đã tìm được một cái phòng đôi, hai cha con Hoàng Vĩ Nghiêm ở đó. Mọi chuyện xong xuôi, cuối cùng mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng Đào Mật vẫn còn cần phải xử lý vài thứ. Đoàn người Tần Hiểu Uyên lần lượt rời khỏi bệnh viện. Ký Như Vân và Tần Duyệt đi ở phía trước, cười cười nói nói. còn hai người Tần Hiếu Uyên và Trần Thương đi ở phía sau. Tần Hiếu Uyên nhịn không được nói, "Tiểu Trần, Hoàng Vĩ Nghiêm người này cũng không tệ lắm, có quan hệ tốt với dì và chú. Sau này có chuyện gì liên quan đến pháp luật có thể tìm cậu ấy, đều là người một nhà." "Đúng rồi, khả năng con không biết, cố vấn pháp luật bệnh viện chúng ta cũng chính là luật sư của Sở Sự vụ Vĩ Nghiêm, luật sư ở Sở Sự vụ họ rất giỏi, rất có tiếng nói tại tỉnh Đông Dương chúng ta." Sau khi Trần Thương nghe được, gật đầu cười nói, "Vâng, cảm ơn viện trưởng Tần, cháu đã biết." Tần Hiếu Uyên ừ một tiếng, tiếp tục nói, "Thật ra, cháu cũng không phải đứa trẻ lên ba, xã hội này, không có đơn thuần như vậy. Chúng ta làm bác sĩ có ưu thế của mình, ví dụ như dễ dàng tiếp xúc người của các ngành các nghề. Đây đều là nhân duyên và tài nguyên của người. Trong cái ngành này của chúng ta, cũng không cần phải sạch sẽ như vậy, chỉ là đồ không sạch sẽ cháu nhìn không quen mà thôi, chủ biết cháu nghĩ như thế nào, đơn thuần làm một bác sĩ tốt." Sau khi Trần Thương nghe được, cười xấu hổ, hoàn toàn chính xác có đôi khi anh chỉ muốn đơn thuần làm một bác sĩ tốt. Tần Hiếu Uyên nhìn không được cười ha ha, lúc còn trẻ chú cũng nghĩ như vậy, nhưng, cháu sẽ không ngẫm lại. Khi chỉ có cháu có năng lực, người mới có thể làm chuyện cháu làm được, bằng không, cháu chỉ có thể đi làm chuyện mình nên làm, thể chế chính là như vậy. Cho dù ở bệnh viện nào cũng đều là kiểu này. Cháu cũng thấy chủ nhiệm Chu Hoành Quang, chú nói câu không dễ nghe. Bệnh viện 301 có nhiều chủ nhiệm như vậy, vì sao ông ấy có thể tuyển viện sĩ? Bởi vì ông ấy là chủ nhiệm khoa, cũng là phó viện trưởng, đây chính là tài nguyên. Chú nói những lời này với cháu, vẫn là hy vọng cháu cân nhắc vài thứ một chút, làm quen một số người, không phải chuyện xấu gì. Dù sao, cháu căn bản không biết, ai là quý nhân có thể trợ giúp cháu. Tần Hiếu Uyên đi ở phía sau Trần Thương đi tại phía sau, là cố ý muốn nói những lời này với Trần Thương. Ông lo lắng thiên phú phẫu thuật của Trần Thương không tồi. Tuổi trẻ nóng tính, khinh thường những chuyện bình thường phù phiếm kia. Người như vậy rất nhiều cây tài khinh người. Có năng lực hay không? Rất có năng lực nhưng, lại đều không có kết quả gì tốt đẹp. Tần Hiếu Uyên không hy vọng Trần Thương thành người như vậy. Vì có lúc nhìn người không nhìn hoàn cảnh, tốt nhất có thể thích ứng hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Lúc giao ban buổi sáng thứ hai, Lý Bảo Sơn dẫn một đám người đi vào phòng làm việc. Khoảng 7-8 người. Trần Thương lập tức nhìn thấy La Châu trong đó, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đây là, kết thúc phỏng vấn. Chuyện lúc nào, bản thân khoảng thời gian này bận bịu cũng không biết, xem ra La Châu đã thuận lợi thông qua kiểm tra. Nghĩ tới đây, Trần Thương cũng không nhịn được cười cười với La Châu. Sau khi La Châu trông thấy Trần Thương, cũng vô cùng vui vẻ, dù sao cũng bạn học cũ, sau này còn là đồng nghiệp. Hôm nay tâm trạng Lý Bảo Sơn không tệ, rất khó mới cười được một tiếng. Ông dẫn theo mọi người, cười đi đến, nói với mọi người chú ý một chút, tôi giới thiệu vài đồng nghiệp mới cho mọi người, từ hôm nay trở đi, chính là thành viên mới của khoa cấp cứu chúng ta, vị này là chủ nhiệm Vương Khải An, vốn là phó chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực Đông Đại Nhị Viện, chuyên về ngoại lồng ngực, mọi người vỗ tay hoan nghênh Vương chủ nhiệm chúng ta nào, mọi người nhao nhao vỗ tay. Biểu thị hoan nghênh, Trần Thương cũng nhìn Vương Khải An, cũng hơi vui vẻ. Dù sao tỉnh nhị viện cuối cùng cũng tìm ra được một đại bác sĩ có dáng vẻ của khoa ngoại lồng ngực. Vương Khải An cao to, tuổi tác cũng không lớn, không quá 35-36 tuổi, tốt nghiệp bác sĩ sớm, cười nói, chào mọi người, tôi là Vương Khải An, xin chỉ bảo nhiều hơn ngoại hình. Vương Khải An cao to, nhưng âm thanh lại hết sức nhỏ nhẹ, khiến mọi người nhìn không được cười cười. Hơn nữa người này dường như không có kiêu ngạo. Vị này là Giang Đào, tiến sĩ ngoại khoa Tây. Sau này cậu đi theo làm việc chung với chủ nhiệm An. Tuổi Giang Đào không lớn lắm, chừng 30 tuổi, vẫn còn nét ngây ngô, vừa nhìn là biết vừa mới tốt nghiệp ra trường. Sau khi Lý Bảo Sơn giới thiệu một lượt, mọi thứ liên quan đến cấp cứu, lập tức hào hoa lên. Khoa cấp cứu thêm 5 người, Vương Khải An, Giang Đào, còn có vài người như La Châu. So với thời gian buổi sáng căng thẳng, giao bàn xong rồi kiểm tra phòng, đã hơn 10 giờ. Lúc này, bỗng nhiên trong nhóm uy chat nhóm của bệnh viện cập nhật tin mới. Chúc mừng Trần Thương khoa cấp cứu, Tần Duyệt, Lý Bảo Sơn những người sáng tác, cấy ghép lá gan, tạp chí ngoại khoa nước Anh hai bản trên được thừa nhận là luận văn có chỉ số ảnh hưởng lên đến SC. Làm vẻ vang sự nghiệp viện nghiên cứu khoa học. Nhận được giải thưởng 10 vạn nguyên tiền mặt, dựa vào đó khen ngợi tin tức này vừa được công bố, đám người trong bệnh viện lập tức vỡ tổ. Mọi người đọc tin tức này mà cực kỳ khao khát một bản cấy ghép lá gan đã đủ nóng bỏng, mà bây giờ lại thêm một bản tạp chí ngoại khoa nước Anh, hai bản này đều ảnh hưởng đến thừa số luận văn, ở tỉnh nhị viện tỉnh Đông Dương, trên cơ bản làm đến chức chủ nhiệm bác sĩ không có điều gì có thể cản trở, đủ số năm sẽ được lên chức mà ở khoa cấp cứu lại có đến ba người, điều này làm cho lòng người sinh ra ao ước. Chương 521, Vượng Phu, chuyện tốt luôn đi đôi với nhau, dê dê, Vượng Phu, ông cha xưa thường dùng để chỉ những người phụ nữ mang tới phúc khí tốt cho chồng con, giúp chồng con dễ dàng thăng quan tiến chức, gặp nhiều may mắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bệnh viện đều sôi nổi lên. Hơn nữa, còn được thưởng 10 vạn khối tiền. Trần Thương rất đắc ý, hai bài văn đều không tốn tiền, không nghĩ tới còn có thể nhận được 10 vạn khối tiền. Thật sự là một chuyện vui. Phải biết rằng một bài viết bài của tập san Thiên Hạch Tâm trong nước đều phải tốn mấy ngàn khối phí trang trí bìa. Lúc này, toàn bộ khoa cấp cứu cực kỳ vui mừng, dù sao đây cũng là vinh dự của khoa cấp cứu. Mà Vương Khải An và Giang Đạo vừa mới đến khoa cấp cứu còn chưa kịp ngồi vững thì sắc mặt hai người đã biến đổi. Đặc biệt là Giang Đạo, mới vừa tốt nghiệp đại y khoa từ thủ đô, trở lại quê hương, không có lựa chọn tỉnh Nhân Dân và Đông Đại Nhất Viện, mà chọn tỉnh Nhị Viện. Cũng vì tỉnh Nhị Viện mong muốn trong vòng 3 năm sẽ xây dựng thêm khoa ngoại Tây, đến lúc đó Giang Đào Thuận theo tự nhiên sẽ trở thành phó chủ nhiệm. Vì lẽ đó anh ta mới tới nơi này. Mà vốn dĩ cảm thấy tốt nghiệp trường danh giá có cảm giác rất ưu việt. Nhưng không nghĩ tới, vừa tới liền thấy tin tức này. Khoa cấp cứu này, hình hồ thật sự hơi không giống bình thường. Vậy mà có thể viết hai bài cho tập san rất nổi tiếng trên thế giới. Phải biết rằng Giang Đạo tốt nghiệp bác sĩ phát biểu một bản luận văn chỉ số ảnh hưởng chỉ mới 1.3 phân. Điều này là căn bản không thể so được với bài viết cấy ghép lá gan kiểu này. Ngược lại với Giang Đạo, hai mắt Vương Khải An tỏa sáng, hơi chờ mong. Anh ấy không giống với Giang Đạo, so điều kiện mà nói. Vương Khải An làm việc tại khoa ngoại lồng ngực của Đông Đại Nhị Viện, bị người khác ép buộc rời khỏi. Cũng không muốn cùng đám người kia lục đục với nhau. Nên anh ấy mới chủ động từ chức rời đi, vừa vặn tỉnh Nhị Viện nhận vào, đã từng tiếp xúc một chút với tỉnh Nhị Viện, vốn dĩ cho rằng khoa cấp cứu tỉnh Nhị Viện, không nghĩ tới bây giờ khiến cho mắt anh còn sáng hơn trước đây xem ra, có lẽ ở bên ngoài hơi hiểu sai về tỉnh Nhị Viện dù sao tâm lý của người trong nghề, tỉnh Nhị Viện là một nơi coi trọng nội khoa, mà phòng ban ngoại khoa phát triển hơi lạc hậu. Nhưng bây giờ xem ra, khoa cấp cứu này hình như không tầm thường bỗng nhiên Vương Khải An rất mong đợi công tác sau này. Mặc dù ngoại lồng ngực chỉ có một mình anh, sẽ hơi mệt mỏi chút, tối thiểu cũng không cần cùng nhiều người cạnh tranh ngươi lừa ta gạt như trước đây. Lúc này Trần Thương còn không chưa kịp vui mừng, đã bị gọi vào khoa giáo khoa. Sau khi Trần Thương đến, đúng lúc Dương Đồng ở phòng làm việc, trông thấy Trần Thương đi vào, cười nói, chúc mừng cháu, tiểu Trần Thương nhịn không được cười nói, cảm ơn Dương lão sư. Dương Đồng nhịn không được phốc một tiếng, cảm ơn thầy làm gì. Nói cho cùng, là thầy phải cảm ơn em, hai bản thiên luận văn này của em, có thể nói là lập tức giảm bớt áp lực nghiên cứu khoa học cho chúng ta. Đúng rồi. Em gửi tài khoản cho thầy, thầy bảo khoa tài vụ chuyển khoản cho em. Trần Thương cười nói, cho một mình em. Dương Đồng nhẹ gật đầu, đương nhiên, đây là thành tích của em, vì sao không thể đưa cho em. Trần Thương vốn dĩ cho rằng 10 vạn chia cho 3 người, không nghĩ tới là một mình anh. Mới vừa từ khoa y tế đi ra, Trần Thương phát hiện hình như hôm nay bản thân được các tinh chiếu rọi, mọi chuyện đều rất hài lòng. Chẳng lẽ là do bộ quần áo này mang đến may mắn? Trần Thương sờ sờ áo dễ nhung trên người mình, xem ra bạn học Tân Tiểu Liếm rất có số vượng phu, một bộ quần áo đã có 10 vạn khối. Không tệ. Xem ra thời gian bản thân thăng quan phát tài không còn xa. Trần Thương cười đang muốn xuống lầu, bỗng nhiên điện thoại vang lên lần nữa. Là Lý Bảo Sơn, Tiểu Trần, ngươi đến phòng họp một chuyến, chuyện này, bên báo An Dương bảo chiều phóng viên đến phỏng vấn chúng ta, muốn phỏng vấn cháu, về chuyện cứu người ngày đó của cháu. Trần Thương nghe xong, lập tức vui vẻ, thật sự là chuyện tốt luôn đi đôi với nhau may mắn bản thân chưa xuống lầu, hướng thẳng đến phòng họp số 21 đi đến. Lúc này đám người Lý Bảo Sơn, Tần Hiếu Uyên, Đàm Lập Quốc đang cùng cười cười nói nói với phóng viên. Sau khi Trần Thương đi vào, lập tức thành tiêu điểm. Tần Hiếu Uyên vốn dĩ cực kỳ vui vẻ, nhưng sau khi thấy Trần Thương, lập tức nhịn không được cười. Ông phát hiện Tiểu Trần thật rất hợp với phẩm vị của mình. Tần Hiếu Uyên chợt phát hiện, bộ quần áo này của Trần Thương hình như rất giống với bộ của ông lúc ấy, khi đi shopping cùng vợ và con gái, lão Tần liếc mắt một cái đã nhìn trúng bộ quần áo này, giờ nhìn Trần Thương mặc lên người, lão Tần đột nhiên cảm giác được, suy nghĩ của anh hùng luôn giống nhau em. Phẩm vị của những người có năng lực đều hơi tương tự nha. Ông cười tủm tỉm nhìn Trần Thương, Tiểu Trần. Vị này là phóng viên báo Chiều An Dương, còn có đây là nhân viên công tác của đài truyền hình. Bài phỏng vấn không dài, chủ yếu muốn Trần Thương nói một chút về cảm thụ và ý nghĩ, cụ thể các tình tiết nguy hiểm đều đã được đưa tin mấy ngày trước. Vì lẽ đó, hôm nay mục đích phỏng vấn chủ yếu của mọi người Trần Thương và các lãnh đạo của tỉnh Nhị Viện. Xem ra, mấy ngày cơm không có lãng phí vô ích. Nguyên bản là muốn phỏng vấn về các hoạt động của Trần Thương, kết quả. Trần Thương mong còn chưa ấm chỗ, thư ký Đàm thư ký ngồi ở đằng kia đã bắt đầu tuyên truyền giảng giải về đạo đức nghề nghiệp và vấn đề tu dưỡng bản thân. Điều này không khỏi làm cho Trần Thương hơi lạc lõng. Trước khi Trần Thương đi, Tần Hiếu Uyên cố ý đưa cậu ra ngoài, nhìn Trần Thương, trêu ghẹo một phen, bộ quần áo này không tệ. Rất có phẩm vị. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, nói, cảm ơn viện trưởng Tần. Đây là Duyệt Duyệt tặng. Lão Tần nghe xong, lập tức vui vẻ, nha. Duyệt Duyệt đưa nha, trách không được lão Tần lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên trong lòng lập bập một tiếng, khuôn mặt hơi táo bón, bỗng nhiên nói, ân, vậy mặt thật tốt. Nhanh nhanh đi về mau lên. Trần Thương nhìn khuôn mặt lão Tần khuôn thay đổi, lập tức sửng sốt. Hơi không hiểu lắc đầu đứng dậy rời đi. Những nhân vật tại to mặt lớn này nha, thật sự là hỉ nộ vô thường mà. Tần Hiếu Uyên nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Thương, bỗng nhiên lại liên tưởng đến lời Trần Thương mới nói, trong lòng lập bộp, dù sao cũng là Tần Duyệt đưa. Làm cho lão Tần không thể không đề cao cảnh giác. Đã ngã một lần, Tần Hiếu Uyên hiện tại thế mà không hơn một chút, dù sao áo bông nhỏ của mình cũng đã bị Trần Thương lôi kéo sạch sẽ. Hiện tại chỉ đi không về chuyện này như gió lớn thổi đến, không chỉ có lạnh, còn như dao cắt vào thịt. Ông lại liên tưởng tới đoạn thời gian trước. Nhìn vào sự việc phòng ở, lão Tần cảm thấy nha đầu này sắp không giữ lại được nữa. Tranh thủ thời gian dọn dẹp đem con bé đuổi đi được rồi. Hiện tại việc cấp bách là trở về nhìn xem trên giá áo bên trong tủ quần áo, còn thừa lại mấy bộ. Chương 522, Tiền bạc ái quản. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên thở dài, đi đến phòng họp. Toàn bộ các phóng viên phỏng vấn đều không hăng hái lắm, ông thoáng qua các phóng viên đang nói chuyện cùng bọn Đàm Lập Quốc, cười nói, cái này. Tôi có chút việc đi trước, thư ký Đàm, ông chủ trì đi. Đàm Lập Quốc kinh ngạc, loại cơ hội lộ diện tốt như vậy. Cứ như vậy tùy ý nhường cho ông ta rồi. Cái này không hợp logic nha. Điều này làm cho Đàm Lập Quốc hiếu kỳ. Viện trưởng Tần hôm nay thế nào? Ngày thường không phải cùng ông giằng co à? Hôm nay lại nhường cơ hội lên TV cho ông ta. Chẳng lẽ trong này có bẫy? Nghĩ tới đây, trong lòng Đàm Lập Quốc có chút sợ, không được, sau khi trở về phải suy nghĩ thật kỹ, không thể trúng gian kế của lão hồ ly này. Đàm Lập Quốc không thể không thận trọng, bởi vì ông ta ăn không ít thua thiệt với Tần Hiếu Uyên, trong lúc đang phỏng vấn về việc rèn luyện chống lại bệnh tật, ông ta vẫn phải có một đôi mắt nhìn rõ sự đời vẫn là. Phải chú ý thật tình. Ông ta không biết, sau khi lão Tần đi ra, vẻ mặt xúc động, xuyên thấu qua cửa kính nhìn vài cao ốc hùng vĩ của tỉnh Nhị Viện, không nhịn được bùi ngùi mãi thôi. Giang sơn mình cực khổ xây đắp nên, giờ muốn chấp tay nhường cho người khác sao? Lão Tần nghĩ đến áo khoác trên người Trần Thương. Không nhịn được thở dài. Ê! Sau khi trở lại phòng làm việc, một đám người nhìn chằm chằm Trần Thương, nhao nhao kêu gào muốn ăn sạch cướp sạch, không giữ lại cho Trần Thương một cọng lông. Mà Tần Duyệt thì hai mắt trừng trừng, liếc Trần Thương, ý vị thâm trường, anh cẩn thận một chút nha, vấn đề ai quản lý tiền còn chưa thảo luận rõ ràng đâu. Trần Thương bị cái nhìn này quét qua, nháy mắt thanh tĩnh. Chỉ là Trần Thương nghĩ lại, anh ta mà là loại người sợ vợ kia à. Dĩ nhiên không phải loại trường hợp náo nhiệt thế này, không bàn tán thì cũng là hoan nghênh đồng nghiệp mới tới, tốt nhất vẫn là chúc mừng. Hẳn là nên chúc mừng một phen. Trang Thương lập tức vỗ đùi, hẹn ăn một bữa cơm. Quyết định như vậy xong, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức đi lên. Phòng làm việc lúc này đều là người trẻ tuổi, Trần Bỉnh Sinh cùng mấy người khác đều đi phẫu thuật, người trẻ tuổi đều thích náo nhiệt. Vương Khải An nhìn nơi này, bỗng nhiên hâm mộ cười cười, anh ta là loại người này không giỏi giao tiếp, bằng không cũng không đến mức ra khỏi Đông Đại Nhị Viện là không lăn lộn nổi. Mà khoa cấp cứu này, bầu không khí rất không tệ. Tần Duyệt cũng là nói đùa thôi, mời một bữa cơm cũng xài không hết bao nhiêu tiền nhưng nhìn Trần Thương mặt mày hớn hở liền khó chịu không được. Không được tìm một cơ hội và lý do, không có lý do cũng phải bịa ra một cái lý do, làm sao cũng phải dạy dỗ anh ta một chút. Sau khi hạ quyết tâm, tâm tư Tần Duyệt bắt đầu chuyển động. Lúc này, La Châu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Thương, Thương Nhi trâu bò quá nha, hai bài luận văn này đều là cậu phát biểu, quá lợi hại. Trần Thương lúng túng cười một tiếng, vận khí tốt, đây là bằng hữu giúp tôi liên hệ, bằng không, chỗ nào dễ dàng như vậy. Trần Thương sau khi nói xong, lập tức cười nói, gần đây tôi bận nhiều việc, không quan tâm được việc thi đấu vòng 2, nhưng mà vượt qua là tốt. La Châu gật đầu cười, cũng rất khá, hơn nữa bệnh viện cho nhóm người chúng tôi đãi ngộ rất tốt. Tuy nói là làm cùng một việc hưởng lương ngang nhau 3 năm sau lại gia tăng công quỹ nhưng mà kỳ thật cũng không khác nhau lắm. Trần Thương một tiếng, tôi cũng nghe nói, hiện tại giống như là hủy bỏ biên chế, lại nói, chúng ta làm nghề này, biên chế nhất định là chuyện tốt, người có năng lực, đi chỗ nào không được nha. Xét đến cùng vẫn là tăng kỹ thuật mới tốt. Nói đến đây, Trần Thương bỗng nhiên nhìn La Châu nói, người có thể đi theo Trần Lão Sư, Trần Bỉnh Sinh. Lúc đó tôi cũng theo thầy ấy. Người rất tốt, hơn nữa cũng theo phương hướng phổ ngoại, sẽ hợp với cậu. La Châu nhẹ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, y tá vội vã chạy vào, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Trần Thương, bác sĩ Trần, một người bệnh hôn mê vừa được đưa tới Trần Thương sững sờ, vội vàng đứng lên đi ra bên ngoài. Từ Đông Đông đang ngồi một bên đọc sách cũng đứng dậy theo, ra khỏi phòng làm việc. Hôm nay không phải Trần Thương trực ban. Nhưng tiểu bác sĩ cấp cứu đối với Trần Thương rất tín nhiệm, trong tình huống các bác sĩ lớn tuổi không ở đây, bọn họ sẽ ưu tiên tìm người đáng tin cậy. Mà hiện tại, Trần Thương chính là cầu nối giữa các bác sĩ trẻ tuổi và các bác sĩ trung niên. Trình độ so với các bác sĩ trẻ tuổi cao hơn, nhưng cũng không bằng các bác sĩ lớn tuổi kinh nghiệm phong phú. Nếu như nói mỗi lần cấp cứu và trị liệu ở phòng cấp cứu là một bài kiểm tra thì bài thi của Trần Thương điểm số tương đối cao. Đây cũng là nguyên nhân mọi người khá là tín nhiệm anh ta. Vương Khải An và Giang Đào thấy thế, cũng tò mò dò xét Trần Thương, bọn họ ngây người ở bệnh viện một đoạn thời gian, tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Sau khi Trần Thương đi ra, trông thấy 120 đẩy tới một người đàn ông lúc này trực tiếp đẩy giường vào phòng cấp cứu. Trần Thương cũng có chút nóng nảy, đi thẳng đến phòng cấp cứu. Đi theo người đàn ông nam là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu đầy mồ hôi. Rõ ràng là bị dọa cho phát sợ sau khi ông ấy trông thấy Trần Thương, gấp gáp nói, bác sĩ. Mau cứu anh em của tôi, ngày mai cậu ấy kết hôn. Không thể xảy ra chuyện lời này vừa thốt ra, người xung quanh lập tức đều trợn tròn mắt. Trần Thương cũng có chút ngây dại. Người bệnh làm sao ngất? Người đàn ông nuốt ngụm nước bọt, thần sắc rõ ràng rất khẩn trương, dù sao người ta là chú rể ngày mai kết hôn, bỗng nhiên bị chỉnh đến gọi 120 tới. Chuyện này nếu như không xảy ra vấn đề mới kỳ lạ đấy. Người đàn ông nhìn Trần Thương. Cố gắng nhớ lại một chút, lo lắng bất an nói, không phải ngày mai cậu ấy kết hôn à? Mấy ngày nay đều tương đối bận rộn, thật vất vả sắp xếp xong, tối hôm qua là đêm độc thân, một đám người tụ họp. Người bạn này của tôi thích uống rượu, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện, chúng tôi cũng không có đi bên ngoài, ngay tại nhà tôi, chúng tôi mua một đống đồ ăn, chủ yếu là rượu, rồi uống rượu rồi ca hát. Cũng không có chuyện gì, hơn nữa. Tối hôm qua uống rượu xong cũng không có chuyện gì, sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy, bỗng nhiên nói với tôi say sẩm mặt mày, tim đập mạnh và loạn nhịp. Tôi nhìn toàn thân cậu ấy đổ mồ hôi. Cho nên tranh thủ thời gian gọi 120 tới. Không bao lâu thì té xỉu. Trần Thương không để ý tới thứ khác, vừa nghe người đàn ông kể, vừa nói với Tiểu Lâm, trước lắp máy theo dõi. Đo điện tâm đồ quay người nói với người đàn ông, có ăn hải sản gì hay không? Hoặc món ăn dễ bị dị ứng? Hoặc uống rượu gì? Trước kia người bệnh có bệnh gì không? Liên tiếp mấy vấn đề làm cho người đàn ông có chút chưa hiểu. Chưa từng có dị ứng, chỉ là ăn một vài món bình thường, tôi đặt trước xiên que bên ngoài, đều thường ăn, mấy ngày nay chúng tôi cũng thường xuyên ăn, còn nữa, cậu ấy nói mấy ngày nay khẩu vị cũng không tốt. Buổi tối cũng không ăn được gì. Uống rượu có pha loãng, 5 phần 10, 4 người uống 4 lít, ngày thường tên này có thể uống rượu với chúng tôi, hẳn không phải là rượu có vấn đề, còn trước kia có bệnh gì, tôi thực sự không biết, chắc không có bệnh gì đâu.